Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Trung Cực. Hứa Thanh không có trả lời Kim Cương Tông Lão Tổ biểu hiện. Giờ phút này một bên trấn áp, một bên ngẩng đầu nhìn nơi xa chân trời. Trong đầu của hắn hiển hiện lúc trước lần thứ nhất thu hoạch được cái bóng một màn. Kia là tại rừng cây cấm khu bên trong. Hắn cùng Lôi Đình tiểu đội đánh giết Hắc Lân Lang nhóm lúc. Một đầu Hắc Lân Lang tử vong trong nháy mắt hắn cái bóng lan tràn mà đến. Phảng phất muốn đối với hắn ký sinh, mà tử sắc thủy tinh cũng là tại một lần kia bên trong chân chính ý nghĩa xuất hiện biến hóa. Đem cái này cái bóng phong ấn. Từ đó về sau, hắn cái bóng biến dị. Chuẩn xác mà nói, hắn cái bóng hẳn là trở thành Hắc Lân Lang ảnh vật dẫn. Cả hai dung hợp lại cùng nhau. Đối phương có thể hấp thu dị chất đặc tính làm Hứa Thanh tu hành biến càng thêm thông thuận. Tự thân tinh khiết vô cùng đồng thời. Cái bóng cũng đang không ngừng hấp thu dị chất trưởng thành. Chiến lực cũng theo đó tăng lên. Càng về sau, cái bóng loại trừ phụ trợ. Từ đầu đến cuối không có biến hóa khác. Mà Hứa Thanh cũng tại phát hiện có thể điều khiển cái bóng về sau. Đối phương thành hắn ẩn tàng đòn sát thủ, cho đến giết nhân ngư một lần kia, cái bóng hiển lộ một vòng có linh tính dấu hiệu, sau đó là cầm điếc thiếu niên câu kia nhắc nhở, cùng tại nhân ngư đảo bên trên đối phương chân chính tỉnh lại đi dập tắt linh tức đang cử động. Từ đó về sau cái bóng chẳng những hiển lộ linh tính, càng là lộ ra nhất định tâm trí, đây hết thảy Hứa Thanh sớm có đoán trước. Nhưng hắn tu vi từ đầu đến cuối có thể áp chế. Còn có tử sắc thủy tinh trấn áp. Sở dĩ tuy có chút ít lo lắng. Nhưng vẫn là tùy ý đối phương mạnh lên. Tiếp lấy tự xuất hiện trước đó phản phệ một màn. Đối với cái bóng phản phệ. Hứa Thanh không có ngoài ý muốn. Cái này tại trong dự liệu của hắn. Nhưng cái bóng có thể đem cự nhân long liễn hấp dẫn đến. Điểm này Hứa Thanh đến rất kinh ngạc. Cái này khiến hắn đối với cái bóng lai lịch có càng nhiều suy đoán. Có thể vô luận như thế nào, ngươi đối với ta mà nói, cái hại lớn hơn lợi. Hứa Thanh cúi đầu, bình tĩnh nhìn qua cái bóng, nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí của hắn để Kim Cương Tông lão tổ đáy lòng run rẩy, mà cái bóng cũng rõ ràng cảm nhận được cùng thường ngày khác biệt, tràn ra càng thêm hoảng sợ, tâm tình chập chờn vô cùng kịch liệt, tựa như đang cầu xin tha. Đã như vậy, cần ngươi làm gì? Hứa Thanh hai mắt nhắm nghiền, tay phải nâng lên, không chút do dự đặt tại bong tàu cái bóng trên thân. Tử quang lần này không phải tràn ra trấn áp, mà là theo Hứa Thanh tay phải trực tiếp rơi vào cái bóng thân thể bên trên, hạ xuống một cái. Chớp mắt chu thuyền oanh minh, cái bóng không chịu nổi, phát ra trước nay chưa từng có kêu thê lương thảm thiết. Càng có một cỗ thống khổ, phẫn nộ hỗn hợp lại cùng nhau cảm xúc từ trong tràn ra. Tràn vào Hứa Thanh cảm giác bên trong, Hứa Thanh không có trả lời mà hội, tiếp tục trấn áp, mà hắn đau xót thê thảm, nghe được Kim Cương Tông lão tổ kinh tâm động phách. Bản năng lui về phía sau một chút, nhìn về phía Hứa Thanh lúc, trong mắt lộ ra khẩn trương, oanh minh ở giữa, cái bóng tại trong tiếng kêu thảm biến càng nhạt, sau đó phịch một tiếng phá thành mảnh nhỏ, theo nguyên bản cái cây hình dạng trạng thái, hóa làm tầm thường hình bóng, đau xót cũng theo thê lương chậm chậm yếu ớt, hóa thành cầu khẩn đồng thời, suy hữu chi ý khuếch tán ra. Hứa Thanh mặt không biểu tình, vẫn như cũ trần áp, 180 lần, 240 lần, 320 lần, hắn tử quang lần lượt bộc phát oanh minh, lần lượt trấn áp xuống dưới, bong tàu bên trên cái bóng tại cái này không ngừng càng ngày càng nhạt, đã kinh biến đến mức mơ hồ, kêu thảm càng ngày càng yếu, mà Hứa Thanh trong mắt quả quyết. Ẩn chứa quyết tâm của hắn là thật muốn đem hắn triệt để xóa đi.